Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 68 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 68 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 68. Lê Đại Ẩn cười lạnh nói: "Ngông cuồng, thật là ngông cuồng." Lời chưa thốt ra khỏi miệng, Lạc Ly đã lập tức thi triển ra Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa. Lê Đại Ẩn bị tâm lưới vô hình của thiên địa khóa chặt, cả người lập tức lâm vào trạng thái ngây dại, lời nói đang dở dang cũng bị cắt ngang. Ngay sau đó Lạc Ly biến thân tiến vào trạng thái suy khô, ngự sử Điệp Long Kim Ý rồi xuất kiếm. Một kiếm vừa ra, một con linh điệp màu xanh ngọc bay thẳng về Lê Đại Ẩn. Trong đại điện, mọi người đồng loạt hô vang: "Cẩn thận à, là chiêu này, mau tránh ra đi, mau dùng bí pháp đi, làm gì đi chứ?" Trong nháy mắt, Lê Đại Ẩn trúng kiếm, thân thể tan nát, bỏ mạng ngay tại chỗ. Lê Đại Ẩn xuất hiện trong đại điện, đang định tiếp tục nói: "Khẩu khí, ta lại muốn xem ngươi làm cách nào khiến ta phải chết." Chợt hắn nhận ra có điều không ổn, nhìn kỹ lại, vô số hắc bào nhân vây xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị khác thường. Hắn đã bại rồi. Lê Đại Ẩn ngây ngốc đứng, nửa ngày không phản ứng, rồi lẩm bẩm hỏi: Ta bại rồi ư? Ta bại thật sao? Một bên Lưu Khuynh Tình đáp: Bại rồi, ngươi cũng bại rồi. Lê Đại Ẩn quát to: Chuyện này là thế nào? Tại sao lại như vậy? Gặp quỷ thật rồi, thật sự là gặp quỷ rồi. Lô Khuynh Tình nói: Ngươi không biết, ta cũng không biết, đúng là gặp phải quỷ. Những người khác lén lút nghị luận: Kỳ quái, sao ta có cảm giác hai người bọn hắn đang ăn gian? Đúng đúng đúng, làm gì có kiếm pháp nào lợi hại như vậy? Bọn hắn là đang trêu đùa chúng ta đây mà. Ta thấy đúng đó, làm sao có thể có kiếm pháp nào mạnh đến vậy? Người trung kiếm lại không né không tránh, cứ đứng ngây ngốc ra mà chờ bị chém. Đồ ngốc, hai người bọn hắn đúng là hai tên ngốc. Những lời nói đủ kiểu cùng với sự châm chọc khiêu khích này khiến cho Lưu Khuynh Tình và Lê Đại Ẩn nghiến răng kèn kẹt. Trong lúc họ đang nghị luận, con số phía sau Lạc Ly bắt đầu biến đổi. Trận chiến thứ ba bắt đầu. Phạm Vô Kiếp nhíu mày: "Thiên Phong, ngươi ra thử xem." Nhạc Thiên Phong đáp: "Được rồi, ta sẽ đi thử." Trong nháy mắt, một người xuất hiện trên thảo nguyên, chính là Nhạc Thiên Phong. Vừa đến nơi, việc đầu tiên hắn làm không phải là trò chuyện với Lạc Ly, mà là cấp tốc thi pháp. Linh quang trên người hắn chợt lóe, ngũ hành thuẫn, hộ giáp thuật, linh quang bí quyết. Trong nháy mắt, Nhạc Thiên Phong đã thi triển ước chừng 12 loại pháp thuật hộ thể. Sau đó hắn cao giọng quát: "Lạc Ly, ta xem tà thuật của ngươi còn có thể làm gì?" Trong lúc Nhạc Thiên Phong thi triển pháp thuật, Lạc Ly đã khởi động Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa, tiến vào trạng thái suy khô, phóng ra Điệp Long Kiếm Ý. Trong nháy mắt lóe lên, Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm chém trúng đối phương, từng đạo pháp thuật hộ thể lập tức tan vỡ. Sau đó là thân thể Nhạc Thiên Phong một kiếm nát bấy. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhạc Thiên Phong bị đẩy về đại điện, miệng vẫn lẩm bẩm: "Phá 12 đạo phòng ngự của ta." Sau đó hắn mới chợt nhận ra mình đã bại, đã chết và đã quay trở về đại điện. Lần này trong đại điện vô cùng tĩnh lặng, không ai nói thêm lời nào. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Mãi lâu sau, một người mới thốt lên: "Đây là kiếm pháp quái quỷ gì vậy? Quá là tà môn." "Không biết nữa, chẳng lẽ là Thiên Thần Nguyệt Âm Ngưng Định Thần Công của Đại La Ma Tông?" "Không không không, đây rõ ràng chỉ là một kiếm pháp." "Gặp quỷ thật rồi, là kiếm thuật gì vậy chứ?" "Này, có ai muốn ra thử một chút không?" Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một người đứng dậy quát to: "Ta thật sự không tin, để ta đi." Đây là một người với thân hình vạm vỡ, đầu trọc lóc, là người thứ tư xuất chiến. Ai là Hàng Bưu? Hàng Bưu tu luyện thạch nham bất diệt quyết, thân thể cứng rắn như thép, chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Hắn ta gần như là người có phòng ngự để nhốt ngoại môn chúng ta, chắc hẳn có thể chặn được một kiếm này. Đúng đúng, xem kiếm này của Lạc Ly rốt cuộc có huyền diệu gì. Thấy Hàng Bưu xuất hiện, Lạc Ly khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị chiến đấu. Hàng Bưu đã đi tới trên thảo nguyên, thân thể vừa dừng lập tức hít một hơi thật sâu. Đất đá vô tận dưới chân nhanh chóng tụ tập lên người hắn. Toàn thân hắn bắt đầu biến hóa trở nên cao lớn, da thịt hóa thành hình thái nham thạch màu xám xanh. Đây chính là thạch nham bất diệt quyết. Sau khi luyện thành công pháp này, bề mặt thân thể có thể hóa thành nham thạch, lực phòng ngự tăng vọt, nhưng lại không hề có chút chậm chạp. Hắn có thể mượn linh khí đại địa, khiến thân thể linh hoạt vô cùng. Hơn nữa, cho dù bị thương, cũng có thể hấp thu linh khí đại địa để tự động chữa lành cơ thể. Hàng Bưu hóa thân hoàn tất, nhìn Lạc Ly ồm ồm quát. Lạc Ly, ta xem lần này ngươi làm cách nào mà phá ta. Ngay khi đó Lạc Ly khởi động thiên địa siêu thoát tỏa, Hàng Bưu nhất thời ngây dại. Tiếp theo Lạc Ly biến thân xuất kiếm, một đạo hàng quang chợt lóe, Viêm Dương Thanh Hồng kiếm hóa thành một con linh điệp xanh biếc, trong nháy mắt bay đến đỉnh đầu của Hàng Bưu, nhẹ nhàng điểm một cái. Dưới điệp long kiếm ý, thạch nham bất diệt quyết của Hàng Bưu tan nát, một kiếm xuống hắn bỏ mạng. Trận chiến thứ tư kết thúc, Lạc Ly đã đánh bại Hàng Bưu. Lúc này Hàng Bưu bị đẩy về đại điện, trong miệng hãy còn lẩm bẩm thạch nham bất diệt quyết. Nhìn xung quanh thấy những người trước đó cũng có chung trải nghiệm, hắn thở dài. Thật sự là ngọc quỷ, đây là kiếm pháp tà môn gì chứ? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người không tin liền hô lên. Ta cũng không tin, để ta thử. Để ta xem kiếm pháp này là gì. Nhất thời mọi người bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, giành lấy tư cách giao đấu thứ năm. Lưu Khuynh Tình hừ lạnh nói, đừng có tranh nữa, cứ đi đi, cứ đi mà chịu chết. Vừa rồi họ nói Lưu Khuynh Tình là đồ ngốc, giờ thì tới phiên Lưu Khuynh Tình cười nhạo họ. Quả nhiên đúng như lời Lưu Khuynh Tình, Lạc Ly đứng yên tại đó, một người đến thì giết một người, hai người đến thì giết một cặp, con số trên đỉnh đầu hắn không ngừng biến đổi. Quái, tên tiểu tử này sao lại lợi hại đến thế? Trước giờ chưa từng thấy ai có loại kiếm pháp này. Để ta lên thử một lần. 20, 30, 40, 50. Ôi không được không được, không đỡ nổi, thật lạ kỳ, bại một cách khó hiểu. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy trước khi hắn thi triển kiếm thuật, hình như có một đạo pháp thuật nào đó. Ta cũng vậy, cứ như có một loại gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc ta. Các cường giả cứ thế bại trận như kiếm của Lạc Ly, bất luận họ thi triển phân thân hay phi hành cực nhanh để tránh né Lạc Ly, hay ẩn thân biến hóa hay phòng ngự vô địch, ở trong tay Lạc Ly một khóa, một kiếm, một đòn là bị hạ gục. Thoáng chốc đã đến người thứ 98. Trong đại điện, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người nói. Vượt ải rồi, Lạc Ly đã thông qua thí luyện. Đúng đúng đúng, kiếm pháp này quá tà môn, căn bản không biết chuyện gì xảy ra thì chúng ta chết rồi. Đúng à, xem ra hắn chắc chắn sẽ vượt ải, không nghi ngờ gì. Chỉ còn có hai người, ai có thể ra tay đều đã ra tay rồi. Ta thấy hắn sẽ vượt qua ải này mà thôi. Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói. Chưa chắc đâu, để ta ra tay giao thủ cùng hắn một chút. Phạm Vô Kiếp quyết định ra tay. Lạc Ly đứng trên thảo nguyên yên lặng chờ, trong nháy mắt một người xuất hiện. Chỉ cần đánh bại hắn rồi chiến thắng thêm một người nữa, Lạc Ly có thể thông qua bách cường luận chiến. Thấy hắc bào nhân phía trước, Lạc Ly sửng sốt. Phạm Vô Kiếp. Dù Phạm Vô Kiếp có trùm kín hắc bào, không lộ ra một kẽ hở, nhưng chỉ cần thấy dáng vẻ, Lạc Ly liền nhận ra ngay. Phạm Vô Kiếp vốn không muốn bại lộ thân phận, nhưng Lạc Ly đã nói vậy, hắn chỉ đành thừa nhận. Lạc Ly, là ta. Đến đây, để ta lãnh giáo một chút kiếm pháp quỷ dị của ngươi. Nói rồi trên người hắn tỏa ra một đạo thanh tịnh quang minh. Tia sáng này trong suốt như ngọc, khiến tâm người ta an tường, bình tĩnh lạ thường. Trong đại điện, nhìn thấy cảnh này, lập tức có người hô lên. Cái này, đây là Minh Quang Triệt Huy Công, Trời ơi, đây chính là Minh Quang Triệt Huy Công. Truyền thuyết kể rằng, năm đó Tân Nguyên Tổ Sư lầm vào Thiên Quang Tuyệt Vực, bị nhốt trong đó tu luyện 30 năm. Lúc này mới sáng chế ra bộ vô thượng đại pháp này, phá vỡ Thiên Quang Tuyệt Vực mà thoát ra. Ánh sáng này vừa hiện, hóa sinh lực trường, có thể công, có thể thủ, tinh thuần hợp nhất, có thể bộc phát tiềm lực của con người đến 12 thành, vô cùng lợi hại. Tên tiểu tử này tên là gì? Phạm Vô Kiếm sao? Xem ra, hắn nhất định có thể tiến vào nội môn rồi. Ta phải về bẩm báo gia tộc ngay, e rằng phải thay đổi thái độ đối với hắn. Tranh thủ khi hắn chưa quật khởi mà bám vào cây đại thụ này. Lời nói đủ kiểu, nghị luận ầm ĩ nhưng không ai chú ý tới. Một hắc bào nhân im lặng nhìn Phạm Vô Kiếp rồi cuối cùng khẽ nói. Hóa ra, không chỉ truyền thụ Minh Quang Triệt Huy Công, mà ngay cả Sùng Thánh Tâm Quyết cũng truyền cho hắn ta. Xem ra, Tân Nguyên Tổ Sư thật sự là vô cùng yêu thích người này. Người này rõ ràng là một nữ nhân, lời nói tuy ôn hòa nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm khó tả, dường như không ai dám trái lời nàng. Vũ Tiếu tỷ, tỷ nói Sùng Thánh Tâm Quyết là gì? Một nữ tử bên cạnh nàng lên tiếng hỏi, nếu Lạc Ly nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra đây là Ngu Tiểu Tiểu, người có lai lịch thần bí. Hắc bạo nhân kia chính là Tô Vũ Tiếu, người cũng sở hữu tiên thân. Nàng ta từng thuê một vài kẻ côn đồ quấy phá Mặc Yên Lam, muốn đuổi Mặc Yên Lam ra khỏi ngoại môn, nhưng kết quả là bị Lạc Ly phá hỏng kế hoạch. Tô Vũ Tiếu đáp, Sùng Thánh Tâm Quyết vốn là trân phái thần công của Quan Thần Tông, tức Quan Thần Chân Ngã Nhất Tâm Nhất Niệm Quyết. Sau này Quan Thần Tông bị Hỗn Nguyên Tông ta tiêu diệt, công pháp này liền trở thành bí pháp hạch tâm của chuyển luân nhất mạch trong Hỗn Nguyên Tông ta, chính là Sùng Thánh Tâm Quyết. Chuyển luân nhất mạch của Hỗn Nguyên Tông thờ phụng triết lý, chuyển vạn học chi thuyền, do một tầm chi mọc, phát thiên quân chi nổ, do một tấc cơ hội. Một điểm tựa có thể nâng bổng đại địa, một góc nhìn có thể thấu hiểu đại thiên, một người có thể cai quản trăm triệu dân. Thái hư minh mông mà hữu ngai, thái thượng minh mông mà hữu tượng, mệnh khả sinh, thiên địa khả biến thiên. Bọn họ thờ phụng nhân định thắng thiên, nhưng làm sao có thể thắng được? Chính là nhờ vào bộ Sùng Thánh Tâm Quyết này. Pháp quyết này vừa xuất, coi bản thân là thánh nhân, tự mình sùng bái. 390 triệu ý niệm trong đầu kết hợp làm một thể. Tinh, khí, thần, hồn, niệm, ngũ đạo hợp nhất. Người tu luyện có thể bộc phát ra tiềm lực cực mạnh. Dù là một lão giả tiều tụy cũng có thể nâng lên hòn đá nặng ngàn cân. Không ngờ Phạm Vô Kiếp này lại có thể tu luyện công pháp này. Xem ra, tiểu tiểu muội à, chúng ta phải chuẩn bị ra tay rồi, kết giao với Phạm Vô Kiếp ngay vào lúc này. Sau này tất sẽ nhận được hậu báo xứng đáng. Ngu Tiểu Tiểu nhíu mày nói, Vũ Tiến tỷ tỷ, ta đến đây là để mắt tới Lạc Ly, người đã quyết chiến với Phạm Vô Kiếp, người này cũng đáng để đầu tư. Tô Vũ Tiếu hừ lạnh một tiếng nói, hắn ta ư, chỉ là hậu thiên đạo thể, căn cốt bẩm sinh đã kém cỏi rồi. Hơn nữa chớ thấy hắn hiện nay đang lừng lẫy, hắn là kiếm tu, còn chúng ta Hỗn Nguyên Tông lại là pháp tu môn phái. Dù có tiến vào nội môn, hắn cũng chẳng thể nào đi tiến xa hơn, cho nên không có giá trị để đầu tư. Càng mấu chốt hơn, hắn và Mặc Yên Lam có vẻ thân thiết quá rồi. Hôm qua ta vì kích thích Mặc Yên Lam đã nói dối rằng ta chèn ép hắn. Ta nghi ngờ Mặc Yên Lam đã kể với hắn rồi. Trong lòng hắn ắt đã có hiềm khích. Chúng ta muốn kết giao với hắn e rằng rất khó. Ngụy Tiểu Tiểu khẽ gật đầu. Được, ta nghe Vũ Tiếu tỷ. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ ra tay giúp đỡ Phạm Vô Kiếp, nhờ đó mà có được hảo cảm của hắn ta. Tô Vũ Tiếu gật đầu. Ta và ngươi tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông thì không khó. Thế nhưng mà muốn tiến xa trên con đường tu tiên sau này, nhất định phải có người giúp đỡ, kết minh với nhau. Mọi người cùng nhau nương tựa, đoàn kết lại để sưởi ấm cho nhau, mới có thể đi xa hơn. Đây chính là cái đạo để Tô gia ta cường thịnh. Ngô Tiểu Tiểu nói, dạ, tiểu muội đã hiểu. Trên thảo nguyên, Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp, mở miệng hỏi. Vô Kiếp sư đệ, đây là công pháp gì? Cựu chuyển thần công của ngươi đâu? Đó chính là bí pháp tổ truyền của ngươi mà. Từ trước tới nay, mỗi khi Lạc Ly giao chiến cùng Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp đều sử dụng bí pháp của Cửu Chuyển Tông. Thế nhưng mà lần này hắn lại dùng loại quang thuật này. Nhìn ánh tinh quang trắng nõn bao phủ thân của Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly liền biết phương pháp này lợi hại, không thể nào xem nhẹ. Chẳng trách Phạm Vô Kiếp lâu như vậy đều không tham gia Bách Cường luận chiến, hóa ra hắn vẫn luôn tu luyện loại quang thuật này. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly đáp. Chỉ là vô danh tiểu thuật, không đáng nhắc tới. Ngược lại kiếm pháp của Lạc Ly sư huynh rất là huyền diệu, không biết là kiếm pháp gì. Phạm Vô Kiếp không nói ra tên công pháp của hắn, Lạc Ly đương nhiên cũng sẽ không nói. Là vô danh tiểu kiếm mà thôi, đâu có đáng nhắc tới. Phạm Vô Kiếp cười khẩy. Lạc Ly sư huynh, ngươi sai rồi. Chúng ta Hỗn Nguyên Tông chính là pháp tu môn phái. Một kiếm tu chạy đến chỗ chúng ta mà làm gì, nơi này không có hợp với ngươi. Nếu ta là ngươi, đã sớm chạy đến La Phù, đi đầu quân cho lão tổ Trần Đạo kia. Hà tất phải tu luyện ở đây, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ vô tích sự, cả đời không đạt được gì. Lạc Ly cười ha ha. Đừng nói bậy nói bạ, Phạm Vô Kiếp sư đệ à. Kỳ thật, ta đã bỏ ra 5.000 điểm công hiến môn phái, luôn theo dõi từng bước phát triển của ngươi. Cho dù ta ở Hỗn Nguyên Tông có trở thành một kẻ vô tích sự, cả đời không có thành tựu đi chăng nữa thì ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần ta còn sống một ngày, cái thí luyện Bách Cường luận chiến của ngươi đó, đừng mơ tưởng mà vượt qua. Phạm Vô Kiếp cắn răng nói. Đó cũng không nhất định, e rằng hôm nay ngươi sẽ phải thua dưới tay ta. Phạm Vô Kiếp lẩm bẩm niệm chú. Theo lời niệm chú của hắn, toàn thân hắn biến đổi trở nên vô cùng cường đại. Chân khí vô tận trong cơ thể bắt đầu tăng vọt, tăng lên gấp đôi. Rất nhanh đã vượt xa trình độ trúc cơ chân tu, hơn nữa vẫn tiếp tục tăng lên một cách điên cuồng. Lạc Ly nhìn thấy cảnh này, lông mày khẽ giật. Đây là bí pháp gì mà mạnh mẽ đến vậy? Chân khí trong cơ thể Phạm Vô Kiếp đã tăng vọt lên đến 7 lần, mà điều này còn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục tăng. Phải ra tay thôi. Lạc Ly có cảm giác nếu bản thân không ra tay mà cứ tiếp tục dây dưa, ắt sẽ thất bại. Phải thừa cơ lúc hắn còn chưa bùng nổ tới cực hạn, đánh chết hắn. Lạc Ly mở miệng niệm chú. Phạm Vô Kiếp, ngươi nhiều lần đối địch với ta, lừa gạt lôi bằng của ta, đoạn tuyệt tiên lộ của ta, trong lòng luôn muốn hãm hại ta chết. Tội trạng đã rõ ràng. Dù tội trạng này có phần miễn cưỡng, thế nhưng mà Lạc Ly vẫn cứ nói. Thương thiên ở trên, hầu thổ ở dưới. Tội trạng đã rõ, trừng phạt kẻ ác. Theo câu này, một đạo thiện công tiêu tán, trên người hắn phóng ra một loại nguyên năng kỳ dị. Nguyên năng này dung nhập vào thiên địa, chịu sự hấp dẫn của nó. Trên không hạ xuống một luồng sức mạnh to lớn kỳ dị, rót vào thân Lạc Ly. Sau đó Lạc Ly vận chuyển thiên địa siêu thoát tỏa, trong nháy mắt khắp cả vùng. Một khóa xiềng vô hình xuất hiện khóa chặt Phạm Vô Kiếp. Luồng sức mạnh thiên địa to lớn kia rót vào thiên địa siêu thoát tỏa, khiến cái khóa này uy lực vô tận tăng. Thế nhưng, Phạm Vô Kiếp không như những người khác. Từ khi ở dưới đài, hắn đã nhìn Lạc Ly sử dụng chiêu này hơn 90 lần, đã sớm khổ tâm suy nghĩ vô số phương pháp phá giải. Dưới khóa xiềng xích này, ngay cả thần hồn cũng bị khóa, nhưng toàn thân Phạm Vô Kiếp quang mang lóe lên. Bình quang triệt huy công toàn lực vận chuyển, công thủ cùng kim, vậy mà hình thành một quang cầu bao bọc thiên địa siêu thoát tỏa ở bên ngoài cơ thể. Lạc Ly lập tức vận dụng trọng kích thần công, uy lực của thiên địa siêu thoát tỏa bùng nổ tăng lên gấp đôi, áp bức lên quang cầu bao quanh thân Phạm Vô Kiếp, khiến nó lập tức co nhỏ lại. Thế nhưng, quang cầu này cực kỳ mềm dẻo, dù co nhỏ vẫn hoàn toàn kháng cự được uy áp của thiên địa siêu thoát tỏa. Thiên địa siêu thoát tỏa chịu sự chống cự này dần hiện hình. Chỉ thấy trong phạm vi trăm trượng, một tâm lưới lớn vô hình dần hiện ra, hóa thành vô số hư tuyến, cấu thành một tấm đại la võng cường đại, bao trùm cả vùng thiên địa này. Thấy không ổn, Lạc Ly tiếp tục niệm chú. Thương thiên ở trên, hậu thổ ở dưới, tội trạng đã rõ ràng, trừng phạt kẻ ác. Trong khoảnh khắc, lại có thêm một đạo thiện công tiêu tán, sức mạnh thiên địa to lớn lại tiếp tục rót vào. Pháp võng và quang cầu không ngừng xung kích lẫn nhau, một bên muốn khóa chặt đối phương, một bên muốn phá nát tấm lưới. Pháp thuật của Lạc Ly đại diện cho thiên địa chi lực của toàn bộ thế giới thí luyện, còn pháp thuật của Phạm Vô Kiếp đại diện cho tiềm lực của hắn, hoàn toàn là lực lượng của cá nhân hắn. Đây chính là thiên địa đối kháng với con người. Hai người thi pháp đối kháng ngay tại chỗ, trông như vẫn bất động, thế nhưng tâm lý lớn và quan cầu, mọi người trong đại điện đều thấy rõ. Kiểu đối kháng này đã vượt xa trình độ luyện khí kỳ, khiến mọi người trợn mắt há mồm. Toàn bộ thế giới thí luyện giả lập tức bắt đầu rung chuyển, phát ra những tiếng xèo xèo. Kiểu đối kháng này đã vượt quá trình độ mà thế giới thí luyện giả có thể mô phỏng, khiến nó dần dần không thể duy trì được. Một vài cảnh sắc ở xa trong thế giới này bắt đầu tan vỡ. Pháp linh giả lập phải giảm bớt những phép tính không cần thiết, toàn lực duy trì trận chiến đấu này. Những người quan tâm trận chiến đấu này cũng không chỉ là những người trong đại điện, mà trên cửu trùng thiên còn có vài người đang theo dõi. Đột nhiên, Phạm Vô Kiếp có một cảm giác kỳ dị. Lạc Ly yếu đi, khóa xiềng xích này trói buộc bản thân hắn bỗng trở nên yếu ớt, cứng nhắc. Đây chính là cơ hội. Phạm Vô Kiếp bạo phát lực lượng mãnh liệt, hét to một tiếng, trên người dâng lên một đạo long quyển phong, cửu chuyển hồi quy. Nói cho cùng, hắn am hiểu nhất vẫn là pháp thuật của cửu chuyển tông. Theo long quyển phong bay lên, thiên địa siêu thoát tỏa phát ra một tiếng kêu thanh thoát. Trong tấm pháp võng xuất hiện một vết rách, sau đó toàn bộ pháp võng cũng tan vỡ. Thiên địa siêu thoát tỏa đã bị Phạm Vô Kiếp phá giải. Bất quá Phạm Vô Kiếp không biết tại sao thiên địa siêu thoát tỏa lại yếu đi. Bởi vì khoảnh khắc đó, Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô. Trong nháy mắt, thân thể biến đổi, tóc trắng xóa, biến thành một lão nhân tay trói gà không chặt. Sau đó Lạc Ly rút kiếm. Điệp Long Kim Ý, một đạo kim ý phát ra. Lúc này Phạm Vô Kiếp vừa bùng nổ, phá nát thiên địa siêu thoát tỏa, kim ý đã đến ngay trước mắt. Thấy linh điệp xanh biếc bay tới, phản ứng đầu tiên của Phạm Vô Kiếp là né tránh. Trong khoảnh khắc hắn lùi về sau bỏ chạy. Thế nhưng Viêm Dương Thanh Hồng kiếm trông bay lượn chậm rãi, nhưng kỳ thật tốc độ vô cùng nhanh. Trong nháy mắt đã vọt tới, hắn không thể tránh. Phạm Vô Kiếp ra tay, phá giáp chùy. Từng đạo quang mang cấu thành phá giáp chùy hướng về phi kiếm mà đánh, chấn động tới linh thể bên trong. Phương pháp này chuyên phá các loại pháp khí phi kiếm, chỉ cần đánh trúng. Thế nhưng mà linh kiếm kia khẽ động, tựa như linh điệp bay múa, giữa hơn 10 đạo phá giáp chùy phiêu dật lướt qua, trong khoảnh khắc né tránh tất cả công kích của phá giáp chùy. Lập tức, thần kiếm đã đến trước mắt. Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi thật dài, đổi sang niệm chú. Pháp quyết này có rất nhiều từ, bình thường niệm chú ít nhất cần 3-5 hơi thở thời gian. Thế nhưng mà hắn trong khoảnh khắc đã niệm lên giống như hét lên một tiếng, liền siêu tốc niệm lên toàn bộ. Đây là pháp tụng chú thuật cực kỳ hiếm có của Hỗn Nguyên Tông, là một trong 99 pháp thuật cực kỳ quý giá của nội môn Hỗn Nguyên Tông. Xem ra cũng là do Tân Nguyên Lão Tổ đã lén lút truyền thụ cho Phạm Vô Kiếp. Theo lời chú ngữ hắn tụng niệm, toàn thân Phạm Vô Kiếp bùng phát ra vô tận lực lượng, hai mắt sáng quắc. Tinh, khí, thần, hồn, niệm, ngũ pháp hợp nhất. Hắn tin vào lời linh chú mà mình vừa niệm, mượn nó tự mình thôi miên, sinh ra vô tận lực lượng. Khí tức hắn biến đổi trở nên vô cùng trầm trọng, lực phòng ngự cường đại xuất hiện trên người, thân như bàn thạch, thể như biển cả, có thể chống cự mọi công kích. Phạm Vô Kiếp trên đầu dâng lên một tấm quang thuẫn, hắn mượn quang thuẫn này cưng rắn đỡ một kích của phi kiếm Lạc Ly. Trong khoảnh khắc, Viêm Dương Thanh Hồng kiếm đã bắn trúng quang thuẫn. Đồng thời, Lạc Ly cũng phát lực, một lần nữa sử dụng thưởng thiện phạt ác thần thông, trọng kích thần thông. Một tiếng nổ lớn, Điệp Long Kim Ý đối đầu cùng Sùng Thánh Tâm Quyết. Tấm quang thuẫn trên đầu Phạm Vô Kiếp nát bấy, bị Viêm Dương Thanh Hồng kiếm một kiếm chém nát. Sau đó thần sắc Phạm Vô Kiếp trắng bệch, ảm đạm rồi biến mất. Toàn thân hắn phân giải, tan vỡ, bại, vong. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn đã chém giết Phạm Vô Kiếp. Trong khoảnh khắc, Phạm Vô Kiếp trở về trong đại điện. Hắn ngây người đứng hồi lâu chưa hoàn hồn. Ta bại rồi sao? Ta thật sự đã thất bại rồi ư? Hắn uể oải, vô cùng uể oải, không cam lòng, vô tận không cam lòng. Thế nhưng, bại thì vẫn là bại. Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi dài, hắn nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly sắp hoàn thành Bách Cường Luận Chiến. Hắn đã vượt qua cả bản thân Phạm Vô Kiếp rồi. Lúc này số 100 người đã được xác định. Trong khoảnh khắc, một hắc bào nhân lóe lên xuất hiện trên thảo nguyên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chỉ cần đánh bại người này nữa thôi, bản thân hắn liền hoàn thành Bách Cường Luận Chiến. Người kia xuất hiện, thế nhưng là ngoài dự liệu của mọi người. Nàng cởi bỏ hắc bào, lộ ra một khuôn mặt, rõ ràng là một nữ tử. Đôi mắt nàng tự như ngọc bích tinh khiết, tỏa ra mị lực khiến cho người ta không tự chủ được mà sa vào. Mái tóc đen nhánh phiêu nhiên bay lên, theo gió mà động, thon dài mượt mà. Mũi ngọc tinh xảo, đôi môi anh đào hồng nhuận, tỏa ra một loại quang mang bức người. Phản phất toàn thân nàng đều được bao phủ trong một vần sáng trắng nõn nà dày đặc. Vẻ đẹp của nàng thanh khiết tới mức gần như không có thật. Nàng nhìn Lạc Ly rồi chậm rãi nói. Lạc Ly, ta là Tô Vũ Tiếu. Ngươi đã từng nghe qua tên ta chưa? Lạc Ly nhìn nàng rồi đáp. Hình như có nghe qua. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ triệt để nhớ kỹ ta. Lời vừa dứt, nàng vừa ra tay. Từ tay nàng bắn ra 12 đạo phù lục. Những phù lục này bay lượn trên không, khởi động bạo tạc, lập tức hóa thành vô tận phù trận. Theo sự sản sinh của phù trận này, toàn bộ không gian thí luyện bắt đầu phát sinh hỗn loạn. Thảo nguyên dưới chân bắt đầu từng chút tan vỡ. Tô Vũ Tiếu nói, thiên đạo thôi diễn phù, không phải phù lục để thôi diễn, mà chỉ cần kích hoạt, nó sẽ tự động tiến hành thôi diễn vô tận. Trường thí luyện ảo này, sau trận chiến vừa rồi của ngươi, đã cần kề sụp đổ. Đấu võ trường ảo vốn được xưng có thể mô phỏng vạn vật, đương nhiên cũng mô phỏng được sự biến hóa của thiên đạo thôi diễn phù. Thiên đạo thôi diễn phù biến hóa khôn lường, cần đại lượng linh lực mới có thể tái hiện được. Đây chính là cọng rơm cuối cùng đè gục con lạc đà. Trường thí luyện ảo này sắp tan vỡ tới nơi rồi. Ầm, một tiếng nổ lớn vang dội, chiến trường thảo nguyên hóa thành hư vô. Lạc Ly quay trở về đấu trường chân chính, hắn đứng trong một pháp trận, còn Tô Vũ Tiếu đứng đối diện trong một pháp trận khác. Chính những pháp trận dưới chân họ đã tạo ra mọi thứ hư ảo kia. Bên tai Lạc Ly, một giọng nói vang lên. Thí luyện giả Lạc Ly, do đấu võ trường ảo xuất hiện tình huống khẩn cấp, thí luyện bắt cường luận chiến của ngươi bị buộc phải ngừng. Toàn bộ quá trình thí luyện vừa rồi sẽ bị xóa bỏ. Mời ngươi vào giờ thìn ngày mai tiếp tục tiến hành thí luyện bách cường luận chiến. Để bồi thường cho ngươi, vòng bách cường luận chiến này sẽ không thu bất kỳ giá trị điểm công hiến môn phái nào. Lạc Ly thở hắt ra một hơi dài. 99 trận chiến đấu tất cả đều hóa thành công cốc chỉ vì một đòn của Tô Vũ Tiếu. Hắn oán hận nhìn nàng ta, lạnh lùng cất lời. Ngươi muốn đối địch với ta sao? Tô Vũ Tiếu gật đầu đáp. Lạc Ly tiểu sư đệ, là ngươi đã chọn Mặc Yên Lam, vậy ngươi chính là kẻ địch của ta rồi, là ngươi muốn đối đầu với ta. Lạc Ly không giận mà bật cười. Được thôi, ngươi sẽ phải hối hận. Tô Vũ Tiếu nói, buồn cười, không biết tự lượng sức mình hay sao, ta mong chờ xem ngươi làm cách nào khiến cho ta hối hận. Lạc Ly à, ngươi lầm rồi, Hỗn Nguyên Tông là môn phái pháp tu, lấy Hỗn Nguyên Thất Pháp hoành hành thiên hạ. Ngươi là kiếm tu, thiên hạ kiếm tu môn phái vô số, nơi này không thích hợp với ngươi. Lạc Ly cười lạnh nói, đạo là của ta, há là thứ ngươi có thể đo lường. Muốn làm loạn tâm thần ta sao, thật quá buồn cười, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Vũ Tiếu thản nhiên cười nói, vậy chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu ngươi có thể vượt qua bách cường luận chiến vào ngày mai hay không? Ta đã tu luyện 10 năm tại ngoài môn Hỗn Nguyên Tông này rồi. Trong số 12.9600 tu sĩ ngoại môn, vẫn chưa có ai dám nói ta thiếu tư cách. Đúng lúc này Kim Quản sự xuất hiện nói, Lạc Ly, thí luyện của ngươi vì nguyên nhân đặc thù mà phải tạm dừng, tuy nhiên ngươi cứ yên tâm. Ngày mai ta sẽ thỉnh cầu sử dụng hệ thống thiên cửu, lấy toàn bộ Hỗn Nguyên pháp linh của Hỗn Nguyên Tông làm tài nguyên tính toán cho cuộc chiến đấu giả lập của ngươi. Ngươi yên tâm đi, cho dù là Nguyên Anh chân quân giao chiến trong không gian giả lập này, cũng sẽ không khiến cho không gian sụp đổ. Đa tạ đại nhân, Lạc Ly ôm quyền nói. Vòng bách cường luận chiến lần này cứ thế mà kết thúc gian dở, đợi ngày mai sẽ tiếp tục. Mọi người tấp nập tản đi, nhưng Phạm Vô Kiếp thì không. Hắn bước đến trước mặt Tô Vũ Tiếu, ôm quyền hành lễ. Đa tạ sư tỷ đã giúp đỡ. Tô Vũ Tiếu nói, không sao. Là hắn tự chọn cách đối địch với ta trước. Vô Kiếp sư đệ, vừa rồi ngươi thi triển có phải là Sùng Thánh Đại Pháp hay không? Phạm Vô Kiếp sững sờ rồi đáp. Vâng, đúng là Lão Tổ Từ Bi đã ban cho ta pháp này. Tô Vũ Tiếu nói. Bội phục bội phục, có thể được lão tổ ưu ái như vậy. Vô kiếp sư đệ, tiền đồ của ngươi vô lượng a. Hai người kẻ tung người hứng, ý hợp tâm đầu, rất nhanh đã kết thành minh hữu, trở thành bằng hữu. Tô Vũ Tiếu nói, Lạc Ly này muốn thông qua Bách Cường luận chiến tuyệt đối là không được, chúng ta phải ngăn hắn. Phạm Vô Kiếp nói, phải ngăn hắn ta chứ, nhưng pháp thuật khóa chặt thiên địa kia của hắn cực kỳ lợi hại, thật sự là rất khó. Tô Vũ Tiếu cười nói, một người tính không bằng 10 người tính, ta sẽ đi tìm Huyền Hạo chân nhân của nội tông, người bà ta có chút sâu xa, ta sẽ cầu lão nhân gia người giúp ta phá giải pháp này. Phạm Vô Kiếp trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rằng Huyền Hạo chân nhân kia 8 phần 10 là sư phụ trong nội môn của Tô Vũ Tiếu. Kỳ thật, nàng đây là đang tiết lộ tin tức, ngụ ý khiến bản thân đi tìm Tân Nguyên lão tổ. Phạm Vô Kiếp lập tức nói, được rồi, ta sẽ lập tức đi tìm Tân Nguyên tổ sư. Lão tổ rất thiên vị ta, đặc biệt lệnh cho Hào Phóng sư tổ phụ trách mọi việc của ta. Ta nghĩ Hào Phóng sư tổ nhất định sẽ giúp ta nghĩ ra cách phá giải pháp thuật này. Bất quá hôm nay cao thủ ngoại môn hầu như đều đã ra tay mà vẫn không ngăn được hắn. Ta e rằng... Bọn hắn ư? Bọn hắn cũng xứng được gọi là cao thủ sao? Những người đó đều là phế vật, ngay cả Bách Cường luận chiến cũng không thể thông qua. Cao thủ ngoại môn chân chính đều đang ở Nam Hải, làm tinh vệ lớp biển kia kìa. Trong cửu môn khảo nghiệm của Hỗn Nguyên Tông khó nhất là tinh vệ lớp biển. Vô số đệ tử ngoại môn đã thông qua Bách Cường luận chiến đều bị kẹt tại đây. Họ mới là cao thủ ngoại môn chân chính. Những đệ tử ngoại môn tham gia Bách Cường luận chiến ngày hôm nay đều là những tu sĩ chưa thông qua Bách Cường luận chiến. Bởi vậy, xét theo một nghĩa nào đó, họ quả thật không phải là cao thủ ngoại môn chân chính. Phạm Vô Kiếp cũng muốn mời họ, nhưng những người đang phải khảo hạch tinh vệ lớp biển không dám rời đi dù chỉ một lát. Phạm Vô Kiếp cũng chỉ là tân sinh mới nhập môn nên không thể mời được họ. Nghe vậy, Phạm Vô Kiếp ôm quyền nói, vậy đa tạ Vũ Tiếu sư tỷ, xin hãy mời thêm nhiều cao thủ, tuyệt đối không thể để cho Lạc Ly này thông qua Bách Cường luận chiến. Chuyện này ngươi không cần bận tâm, những người đó do ta phụ trách, ta sẽ tìm họ, khiến những đệ tử được pháp linh ngẫu nhiên chọn cho Bách Cường luận chiến nhường lại quyền hạn chiến đấu để cho họ tiếp nhận. Sư tỷ, việc này thì dễ thôi. Pháp linh tuy là ngẫu nhiên chọn lựa nhưng vẫn có quy tắc để tuân theo. Cứ giao việc này cho ta. Tốt, chúng ta cùng nhau hành động, tuyệt đối không thể để cho Lạc Ly thông qua Bách Cường luận chiến này. Nói đoạn, Tô Vũ Tiếu lập tức hành động, vô số phi phù bay ra. Dưới đáy biển Nam Hải sâu trăm trượng, trong một khe biển, một tu sĩ dáng dấp khổ hạnh đang ngồi tĩnh tu nơi biển sâu. Nhận được phi phù, hắn mỉm cười, chậm rãi nói. Lại có kiếm pháp mạnh mẽ đến vậy ư, tốt. Lạc Ly, ngày mai Thiết Lan Sơn ta sẽ đích thân hội kiến ngươi. Trên một hòn đảo, một nữ tu kiều diễm đang vất vả dung hợp một khối nham thạch, cấu thành nền tảng cho hòn đảo. Nàng mỉm cười ngắm nhìn hòn đảo đã thành hình, vui sướng khôn xiết. Đúng lúc này một phi phù bay tới, nàng ta cầm lấy xem xét, không khỏi nhíu chặt mày. Vũ Tiếu muội muội này lại gây chuyện rồi. Thôi được, dù sao hòn đảo của ta cũng đã thành hình. Thủy U Lan ta liền đi qua góc vui. Giữa không trung, một thư sinh trẻ tuổi đang cõng một khối nguyên thạch cao chừng 10 trượng ngự không phi hành. Đột nhiên, một phi phù bay tới, hắn xem xét phi phù, lắc đầu, lẩm bẩm nói. Tô Vũ Tiếu này lại làm trò gì rồi? Dám dùng chiêu khích tướng với ta sao? Bất quá cũng tốt. Ngày mai ta cũng đi xem thử, xem rốt cuộc là ai khiến cho Tô Vũ Tiếu này phải rộng rãi mời bạn bè đến thế. Ngay cả ta, kẻ từng là địch nhân của nàng cũng không buông tha. Rốt cuộc là ai mà lợi hại đến thế? Hãy chờ Mộng Như nhận ta ngày mai đến kiến thức một phen. Sau đó thư sinh này tiếp tục cõng tảng đá bay về phía Nam Hải. Cứ như vậy vô số cường giả, những người mới là cao thủ ngoại môn chân chính của Hỗn Nguyên Tông, những người đã thông qua Bách Cường luận chiến từ nhiều năm trước đều nhận được phi phù của Tô Vũ Tiếu. Bị mời, bị khích tướng hoặc đơn thuần chỉ là tò mò, họ đều sẽ tề tụ tại đấu võ trường vào ngày mai. Lạc Ly rời khỏi đấu võ trường trong lòng vô cùng khó chịu, vất vả chiến đấu một trận, kết quả bị người ta phá hoại. Tuy nhiên hắn không trở về nhà mà ngự kiếm bay lên, thẳng hướng cầm đảo. Hắn có một cảm giác lạ kỳ, như có ai đang hô hoán gọi mình từ cầm đảo. Bay đến tiểu đảo kia, Lạc Ly thở hắt ra một hơi. Từ xa nhìn, một người đang ngồi trong lương đình chậm rãi uống trà, chờ hắn. Đó chính là Hổ Thiện Chân Nhân. Lạc Ly đáp xuống hòn đảo, hành lễ nói: "Ra mắt Hổ Thiện tiền bối." Hổ Thiện Chân Nhân liếc nhìn hắn: "Bách Cường Luận Chiến hôm nay của ngươi bị người ta phá hoại, ngươi có phẫn nộ hay không?" "Dạ, có phẫn nộ." Lạc Ly thành thật đáp. "Nếu phẫn nộ, vậy ngươi định làm gì? Làm thế nào để trút bỏ cơn phẫn nộ trong lòng?" "Ngày mai ta sẽ tiếp tục luận chiến, đường đường chính chính đánh bại họ, khiến bọn họ thua mà không còn lời nào để nói." Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu. "Tốt cho một cái đường đường chính chính. Ngươi nếu đã đến đây rồi, có thể nghe được tiếng lòng ta hô hoáng, vậy ta và ngươi có duyên. Bọn hắn hiện nay nhất định đang tìm đến các trưởng bối, cầu xin phương pháp phá giải thiên địa sư thoát tỏa của chúng ta. Thế nhưng, pháp võng này là do ta sáng chế. Hổ Thiện ta cả đời chưa từng bại, há có thể để bọn hắn phá giải dễ dàng. Hôm nay ta gọi ngươi đến chính là để truyền thụ lại thiên địa sư thoát tỏa cho ngươi. Ngày mai ngươi cứ dùng chiêu này nghiền ép tất cả bọn hắn. Vô luận bọn hắn nghĩ ra bao nhiêu phương pháp đối phó, sử dụng bao nhiêu thủ đoạn kháng cự, tất cả đều nhất nhất nghiền ép, nhất nhất tiêu diệt." Lạc Liên nghe thì sững sờ. "Truyền thụ lại?" Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu. "Thiên địa sư thoát tỏa mà ta sáng chế lần trước bất quá chỉ là hình thức ban đầu sơ khai. Sau này trải qua một phen tiềm tu, ta cuối cùng đã hình thành pháp môn hoàn mỹ chân chính. Tuy nhiên, pháp môn hoàn chỉnh thật sự cần phối hợp với hỗn nguyên ngũ pháp thánh địa mới có thể phát huy ra hết diệu dụng. Vốn dĩ pháp này chưa nên truyền cho ngươi, phải chờ ngươi tiến vào nội môn thì mới có thể truyền thụ. Thế nhưng hiện nay tình thế đặc thù. Hổ Thiện ta cả đời chưa từng bại, pháp thuật do ta phát minh ra cũng không thể thất bại. Bởi vậy ta đã gọi ngươi đến, truyền cho ngươi thiên địa sư thoát tỏa, phiên bản cải biến, giản lược hơn, chuyên dùng cho thí luyện luyện khí kỳ trên lôi đài." Lạc Ly cúi đầu nói: "Đa tạ tiền bối, tiền bối xin cứ yên tâm, Lạc Ly ta ngày mai nhất định sẽ không bại trận." Hổ Thiện Chân Nhân nói: "Nếu như ngươi thua, pháp này chính là như vậy." Nói rồi Hổ Thiện Chân Nhân trong luân đình bắt đầu thị phạm. Lạc Ly ở phía sau chăm chú học tập, một người dạy, một người học vô cùng hòa hợp. Thiên địa sư thoát tỏa tuy nói cũng là bản giản lược, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với lần trước mà Lạc Ly tu luyện. Quả thật là hai pháp thuật khác nhau. Thế nhưng nếu tinh tế cảm nhận, Bạch Lạc vẫn nhất quán, vẫn lấy che trời lấp đất làm chủ đạo, từ đó diễn sinh ra pháp thuật. Hồi lâu sau, ánh trăng đã lên cao, Lạc Ly triệt để nắm giữ pháp này. Hổ Thiện Chân Nhân nói: "Tốt, đi thôi. Ta biết trận chiến ngày mai quần hùng tụ tập, thế nhưng bọn hắn đều chỉ là đá mài đao của ngươi. Hãy khiến sự chống trả của bọn hắn trở nên vô nghĩa, khiến mọi sự chuẩn bị của bọn hắn là hoàn toàn vô giá trị. Cứ đi mà chà đạp, nghiền ép bọn hắn. Bất kể là âm mưu quỷ kế gì, hay là sự tính toán mưu tính chuẩn bị nào, hãy khiến bọn hắn phải nhìn thấy, phải hiểu rõ, phải biết rõ. Rồi dù có phản kháng cũng chỉ là tìm đường chết. Thiên địa sư thoát tỏa của ta dưới trúc cơ kỳ, trên lôi đài, thiên hạ vô địch." Lạc Ly gật đầu. "Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm cho Lạc Ly, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Cứ đến đây đi, bất kể là quần hùng thiên hạ nào, có bao nhiêu cũng tính từng đó, ta tuyệt đối sẽ không thất bại." Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán dương, thoát cái thân hình biến mất. Lạc Ly thở hắt ra một hơi dài, nghiến chặt răng. Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc thí luyện của riêng hắn. Thế nhưng giờ đây ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Hổ Thiện Chân Nhân đã tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn, bởi hắn tuyệt đối không thể bại, không thể để sự tín nhiệm này thất bại được, không thể để tiền bối đã tin tưởng mình phải thất vọng. Chiến chiến chiến, phải thắng lợi, nhất định phải thắng. Quay trở về nơi ở, Lạc Ly nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn đã thức dậy. Lạc Ly hầu như không thể chợp mắt. Trận chiến ngày hôm nay vô cùng trọng yếu. Vô số cường giả đã tề tụ tại đây, tất cả đều muốn đánh bại hắn, mà lần này tuyệt đối không thể thất bại. Hổ Thiện Chân Nhân dành cho hắn sự kỳ vọng vô bờ. Người đã tin tưởng hắn, và hắn tuyệt đối không thể khiến cho người phải thất vọng. Chiến, chiến, chiến. Lạc Ly bắt đầu luyện kiếm để bình phục tâm tình. Tu luyện chính là vô vọng thiên tuệ kiếm. Từng kiếm vung lên, từng kiếm chém bổ băng đâm. Lạc Ly quên hết thảy. Tại đây hắn chỉ chuyên chú vung vẩy trường kiếm. Giờ khắc này chỉ có hắn và kiếm. Giữa thiên địa không còn vật nào khác. Chỉ một người một kiếm, đạt tới cảnh giới vô ngã quy nhất. Luyện kiếm tĩnh tâm để rõ chí, vung vẩy trường kiếm, thế nhưng mà tâm niệm trong lòng lại càng múa càng chất chứa. Phạm Vô Kiếp hết lần này tới lần khác khinh người quá đáng. Tô Vũ Tiếu ngang nhiên xuất hiện, trở thành kẻ địch của hắn. Bọn họ đều đối địch với hắn, muốn đoạn tiên lộ của hắn, đạp hắn mà lên. Mối hận này càng lúc càng sâu, càng mua kiếm, trong lòng hắn càng loạn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cố sức ném mạnh một cái. Viêm Dương Thanh Hồng kiếm bay vút đi, trong nháy mắt cắm phập vào bức tường. Thân thể Lạc Ly chậm rãi biến đổi, tiến nhập trạng thái suy khô. Hắn khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Trong khoảng không minh mông Thái Hư thôi diễn vạn vật, tinh vi đến mức khó mà nhận ra. Dần dần Lạc Ly bình tâm tĩnh khí, không còn tạp niệm, tâm thần hợp nhất, thanh tịnh tự tại. Hồi lâu sau hắn đứng dậy vươn vai. Viêm Dương Thanh Hồng kiếm tự động bay trở về tay hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Đến đây đi, Bách Cường luận chiến. Đến đây đi, nhưng kẻ địch của ta, hãy để chúng ta chiến một trận thống khoái. Lạc Ly sải bước đến đấu võ trường. Vừa tới nơi, hắn lập tức nhận ra nơi đây đã chật kín người, ước chừng mấy vạn người đang tụ tập. Trận chiến ngày hôm nay, Lạc Ly đã dùng kiếm pháp kỳ dị lực chiến quần hùng. Dưới sự cố gắng sắp đặt của Tô Vũ Tiếu, tin này đã truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Vô số đệ tử ngoại môn nghe tin, biết hôm nay sẽ có một trận tử đấu nên đều kéo đến xem náo nhiệt. Vô số người tụ tập bên ngoài đấu võ trường, họ xì xào bàn tán ở Mỹ, tiếng người huyên náo vang trời. Lạc Ly này lợi hại đến vậy sao? Ta đã sớm nhìn ra rồi, ngay từ đầu khi hắn vạn ti luyện hình phá kén trùng sinh, ta đã biết người này tuyệt đối không phải là vật trong ao. Đúng đúng đúng, ta còn từng đặt cược một bàn linh thạch vào hắn. Tiểu tử này quả là lợi hại đấy. Lợi hại? Lợi hại thì có ích gì? Nghe nói lần này đã kinh động đến Thiết Lan Sơn. Thiết Lan Sơn kia nhập môn 15 năm. Năm đó chính là đệ nhất ngoại môn, đã sớm đạt tới luyện khí đại viên mãn, có thể dễ dàng trúc cơ. Có hắn đây rồi, Lạc Ly còn có thể thắng được sao? Đồ bác đạo, Thiết Lan Sơn này lợi hại như vậy, tại sao còn chưa tiến vào nội môn đi? Người chuyện này mà còn chưa biết sao? Kỳ thật 5 năm trước, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tinh vệ lớp biển có thể tiến vào nội môn. Nhưng hắn lập lời thề, buông kiến tạo hải đảo lớn nhất từ xưa tới nay của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Nên suốt 5 năm qua, vẫn miệt mài kiến tạo đảo, nên chưa tiến vào nội môn thôi. Cái gì? Không phải chứ. Hắn ta lợi hại đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Ngoài ra, trừ Thiết Lan Sơn, ta nghe nói Thủy U Lan cũng đến. Nàng ta chính là hậu thổ tiên thân. 10 năm trước là đệ nhất ngoại môn. Hơn nữa hải đảo của nàng ta đã hoàn thành, chắc chắn sẽ tiến vào nội môn. Có nàng ta đi rồi, Lạc Ly chắc chắn phải thua. Cái gì? Thủy U Lan, nàng này ta biết, là thiên tài trong thiên tài, vô cùng lợi hại. Xem ra, Lạc Ly lành ít dữ nhiều. Thế này còn chưa là gì, ta nghe nói Mộng Như Nhận cũng tới rồi đó. Mộng Như Nhận là ai? Người này chính là thiên tài tu tiên bản địa của Tuyên Châu. Mọi nơi vẫn còn xì xào bàn tán ở Mỹ, lúc này Lạc Ly đã tới. Trong nháy mắt, mọi lời bàn tán đều tan biến. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bước đi. Đám đông tự động tách ra một con đường cho hắn. Lạc Ly cứ vậy mà tiến về phía trước. Đây là Lạc Ly sao? Chính hắn ta lợi hại lắm đó, chắc chắn có thể tiến vào nội môn. Còn quá trẻ, nhìn chẳng thấy lợi hại chỗ nào. Lời bàn tán lại tiếp tục nổi lên, mọi người một lần nữa bắt đầu thảo luận về Lạc Ly. Lạc Ly đi đến giữa đấu võ trường, chậm rãi bước vào. Đấu võ trường này chỉ có chỗ cho vạn người, thế nhưng mà bên trong đã chật ních người. Những ai có thể chen chân vào được đây để chiếm chỗ ngồi đều không phải là người đơn giản ở ngoại môn. Lạc Ly vừa tiến vào đấu võ trường, chợt nghe có người hô to. Lạc Ly ca, cố lên, diệt sạch bọn chúng. Lạc Ly sư huynh, cố lên, cố lên. Lạc Ly nhìn qua, đúng là bọn người Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng, Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong, Hiên Viên Dật và những người khác. Bọn họ liều mạng hò reo cổ vũ cho hắn. Lạc Ly trong lòng cảm thấy ấm áp. Đột nhiên, từ một phía khác có người hô to. Lạc Ly sư đệ, Lạc Ly sư đệ, xin lỗi ngươi, tất cả là do ta. Thanh âm này vừa nghe, Lạc Ly đã biết, đúng là Mặc Yên Lam. Nàng hai mắt rưng rưng lệ cổ vũ cho Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười nhìn về nàng, dùng sức gật đầu, ngầm khẳng định với đối phương rằng hắn tất thắng. Lúc này lại có người hô. Kiếm tuyệt lộ, đánh cho tốt vào, diệt bọn chúng đi. Lạc Ly nhìn theo, người hô to rõ ràng là Lôi Khuynh Tình. Lạc Ly ngạc nhiên, sao lại ủng hộ mình? Lôi Khuynh Tình cười với Lạc Ly. Mẹ kiếp, lão tử bị bọn chúng cướp mất tư cách tham chiến, giành mất cơ hội tranh đấu nên lão tử ủng hộ ngươi. Dù sao thì chúng ta đều xuất thân hắc bào nhân. Lạc Ly, cố lên, diệt sạch lũ tôn tử này đi. Chúng nó bày đặt làm đại gia cái gì chứ, lão tử ủng hộ ngươi. Lạc Ly mỉm cười, lúc này lại có người hô. Lạc Ly à, đừng để chúng ta phải thất vọng nha. Lạc Ly nhìn theo một lần nữa ngạc nhiên, rõ ràng là Lê Đại Ẩn. Hắn lại ủng hộ mình sao? Lê Đại Ẩn nói. Ta bại thì là bại rồi, ta thua ngươi, tâm phục khẩu phục. Tiểu tử ngươi thật lợi hại, có thể làm bằng hữu ta. Bất quá tốt nhất, ngươi cũng có thể đánh bại bọn chúng. Dù vậy chứng minh không phải ta là phế vật, thua ở ngươi, mà là ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi cố lên, Lạc Ly. Không có kẻ thù vĩnh viễn, nhiều hắc bào nhân từng đại chiến với Lạc Ly lần trước, giờ đây đều quay sang ủng hộ hắn. Lạc Ly gật đầu, xem như đáp lại. Hắn bước tới, tuy rằng ở ngoài môn Hỗn Nguyên Tông hắn có một vài kẻ địch, thế nhưng hắn lại có càng nhiều bằng hữu. Chiến đấu vì bản thân mình, vì bằng hữu, nhất định phải chiến thắng. Bước vào đấu võ trường, Lạc Ly lén lút lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt, trong nháy mắt trên người hắn vừa có thêm một lớp da. Nhưng mà dung mạo hắn thì không hề thay đổi. Kim quản sự xuất hiện, nhìn hắn nói. Lạc Ly, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia thí luyện Bách Cường Luận Chiến hay chưa? Đệ tử đã sẵn sàng. Tốt. Bách Cường Luận Chiến bắt đầu. Trong nháy mắt, một đạo pháp trận nổi lên bên cạnh Lạc Ly bao trùm hắn. Sau đó, thần thức Lạc Ly rung lên. Hắn phát hiện mình đang ở trong một khoảng không gian lạ kỳ. Trước mắt hắn một tấm thủy kính hiện ra. Bên trên hiển hiện các loại địa hình. Lần trước hắn đã trả 3.000 điểm công hiến để chọn Thảo Nguyên. Thế nhưng lần này Lạc Ly biết rằng đối phương sẽ không còn để hắn đơn giản chọn chiến trường chính. Cho nên lần này Lạc Ly không lựa chọn. Quả nhiên không gian chuyển đổi, chiến trường được xác định. Đối phương đã trả 4.000 điểm công hiến để chọn một chiến trường sa mạc. Lạc Ly phát hiện mình đang ở trong một sa mạc rộng lớn. Mặt trời trên cao tỏa ra vô tận ánh sáng và sức nóng, khiến hắn có cảm giác như bị phơi khô đến nứt nẻ. Trong sa mạc này chỉ có hai người tồn tại là hắn và kẻ địch. Tất cả khán giả vây xem khác đều biến mất. Tiến vào chế độ quan chiến, lúc này Tự Du Ngươi đang ở ngay bên cạnh họ. Bất chợt, một cơn cuồng phong thổi qua. Thế nhưng không những không làm giảm đi cái nóng như thiêu đốt, mà ngược lại cơn gió nóng này còn khiến cho người ta càng thêm khô khát. Kẻ địch đầu tiên xuất hiện là một tu sĩ vận trang phục Khổ Hạnh Tăng, đầu trọc lóc đi chân trần, toàn thân đen kịt. Chiếc áo tăng chỉ vừa vặn che khuất thân thể, trên người hắn không có bất kỳ đồ trang sức nào. Hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly. Ta là Thiết Lan Sơn, chào sư đệ. Lạc Ly ra mắt sư huynh. Lạc Ly ôm quyền đáp. Thiết Lan Sơn nói. Sư đệ kia, nghe nói ngươi đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp thần kỳ, sở hướng vô địch, nên ta tới đây muốn thử một lần, xem có đúng như lời đồn sắc bén hay không. Lạc Ly mỉm cười nói. Thử một lần là biết ngay. À mà sư huynh, ta không gọi là ngươi sư đệ kia đâu, ta tên là Lạc Ly. Thiết Lan Sơn cười lạnh nói. Muốn ta nhớ kỹ tên thì xem ngươi có đủ tư cách hay không. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Vậy thì cứ đến đây đi. Thần sắc của Thiết Lan Sơn không đổi, hai tay kết ấn trước ngực, khí tức quanh thân cổ trướng. Từ dưới chân hắn, một đoàn hắc diễm cuộn lên, rồi hoàn toàn trải rộng ra như một đóa hắc sắc liên hoa. Dưới những cánh hoa ấy, từng sợi hắc diễm nhẹ nhàng trườn ra như những độc long đang bò sát, hình dáng vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy ngọn hắc sắc hỏa diễm này, vô số người vây xem đồng loạt cảm thán. Âm cực ma hỏa. Đây chính là thiên địa linh hỏa âm cực ma hỏa. Không ngờ Thiết Lan Sơn bất quá chợ cảnh giới luyện khí đại viên mãn mà có thể luyện hóa ra ngọn lửa này một cách thành công, quá là lợi hại rồi. Đúng đúng đúng, chỉ cần hắn tiến vào nội môn, có thể trong nháy mắt tu thành vạn ngục viêm, tiền đồ vô hạn. Đây chính là thiên địa linh hỏa mà, Lạc Ly thua chắc rồi, là thua chắc rồi. Nhìn ngọn hắc sắc viêm hỏa, Lạc Ly thở ra một hơi. Quả nhiên, những cường giả này vô cùng lợi hại. Nhưng mà vậy thì sao? Ta không thể thất bại được. Thiết Lan Sơn hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về Lạc Ly, lập tức hắc viêm trên người hắn gầm lên một tiếng, hóa thành 12 con độc long, linh động như rắn rít lên trong không khí, lao về Lạc Ly. Những độc hỏa hóa thành độc long này ở một mức độ nào đó rất giống với lôi tinh tri chu của Lạc Ly, đều là nguyên năng sinh mệnh có thần trí nhất định, vô cùng lợi hại. Độc hỏa tới đâu, nhiệt khí bốc lên tới đó, chung uống lượng bò sát như rắn, thỉnh thoảng co lại rồi phóng ra tấn công, giống hệt sinh vật sống vây công Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly động, hắn tự như một con hồ điệp bay lượn tán loạn giữa đấu võ trường, thoạt nhìn như đang né tránh hắc viêm đáng sợ của đối phương, nhưng thực chất hắn đang nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh địa hình. Chỉ cần nắm giữ thiên địa này đến một trình độ nhất định, liền có thể thi triển ra thiên địa siêu thoát tỏa. Khoảng trăm hơi thở sau, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt lóe lên, di chuyển đến trung tâm đấu võ trường, cách Thiết Lan Sơn chưa đến 10 trượng. Thiết Lan Sơn mỉm cười nói: "Sư đệ đây, sao ngươi không trốn nữa?" Lạc Ly đáp: "Bởi vì không cần. Thiết Lan Sơn sư huynh, ngươi đã bại rồi." Thiết Lan Sơn cười hăng hắc: "Ta bại ư? Lời lẽ ngông cuồng." "Trấn áp!" Trong nháy mắt, Lạc Ly khẽ quát. Một câu quát ra, toàn bộ thiên địa giả lập của đấu võ trường, toàn bộ sa mạc dường như trong nháy mắt bị bao phủ bởi trạng thái ngưng trệ. Thiên địa đình trệ, vạn vật bất động, bất kể là gió, cát, hơi thở, đất, dường như thời gian và không gian đều bị cầm tù. Đây chính là chân chính thiên địa siêu thoát tỏa. Một khóa thi triển, thiên địa hóa thành ngục tù, khóa chặt vạn vật. 12 con độc hỏa long đang vây công Lạc Ly cũng bị cầm tù. Trong thế giới này, Lạc Ly dễ dàng tiến vào trạng thái suy khô, xuất kiếm. Điệp Long kiếm ý, kiếm quang thanh dương viêm hồng kiếm lóe lên, xuyên qua đỉnh đầu Thiết Lan Sơn. Một kiếm tuyệt mệnh, âm cực ma hỏa gì đều vô dụng, một kiếm nát bấy. Trong nháy mắt, Thiết Lan Sơn khôi phục bình thường, mở miệng nói: "Không hổ thẹn, vị sư đệ này, người rất cuồng vọng." Lúc này hắn mới phát hiện mình đã bị đưa ra khỏi đấu võ trường, đến bên trong đại điện. Hắn ngây ngốc nhìn xung quanh, cả nửa ngày vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra. Mãi lâu sau hắn mới thốt lên: "Ta bại, ta bại, ta bại rồi ư? Làm sao có thể chứ?" Thế nhưng hắn chính là bại rồi. Lạc Ly thắng, bách cường luận chiến tiếp tục diễn ra. Lạc Ly thở ra một hơi dài khẽ quát: "Người tiếp theo." Kết thúc tập 68 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.